Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, náo thân, sáu càng, Sở Ly thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, Hoàng thượng dù cho đích thân đến, chứng kiến tình như vậy hình cũng sẽ chờ một chút, các ngươi chín vị hay là đi vào nghỉ một chút, uống khẩu rượu mừng đích truyền chỉ không muộn, hắn nói chuyện, thân hình lóe lên. Tựa như một đám luồng gió mát thổi qua chín người. Bọn hắn thân thể cứng ngắc bất động. Dĩ nhiên bị phong huyệt đạo. Bọn hắn có thể làm được chỉ là trừng to mắt. Oán hận xem hắn. Miệng lại không thể động đậy. Sở Ly quay đầu cười nói. Pháp viên. Giúp ta một tay. Vịn mấy vị thượng sai đi bên trong nghỉ ngơi a a di đà Phật. Chấm ngoặc kép. Pháp viên tiên một tiếng Phật hiệu. Cho sau lưng bốn người một cái ánh mắt. Bốn cái trung niên tăng nhân hợp thành chữ thập thi lễ. Người nhẹ nhàng đi vào chín người kia bên người. Nâng dậy đến liền đi vào trong. Bọn hắn từng đều đắp hai cái hộ vệ. Nhìn như vịn, kỳ thật một tay giơ lên một hộ vệ. Dưới chân không dính địa. Nhẹ nhàng tiến vào phủ đệ. Theo Sở Ly đi tới phía đông nơi hẻo lánh nhà kề. Sở Ly cẩn thận đánh giá chín người. Lắc đầu nói. Chư vị trước ở chỗ này nghỉ một chút, đợi bái đường lại bồi tội. Hắn nói xong không hề để ý tới. Quay người đi ra ngoài. Pháp viên đi vào trước cổng chính lúc cười nói. Cái này xem như triệt để đắc tội hoàng thượng. Sở huynh phải cẩn thận rồi. Không kém lần này. Sở Ly cười nói. Các ngươi đi vào ngồi đi. Pháp viên hợp thành chữ thập thi lễ. Mang theo chúng tăng tiến vào đại sảnh. Tiết Lăng lượn lờ mềm mại chào đón, tay áo bồng bềnh như lăng ba vi bộ, dẫn bọn hắn ngồi vào vị trí. Hắn chỗ ghế ở đại sảnh, trong sảnh bày biện 10 bàn lớn, tiếng huyên náo không dứt bên tai. Cái này 10 bàn lớn khách nhân đều thân phận phi phàm. Pháp viên tại Tiết Lăng tiếp dẫn xuống đến hắn bên cạnh bàn. Cái bàn này bên cạnh chỉ có một người ngồi, còn lại khách nhân còn chưa tới. Bên cạnh bàn ngồi người chính là Triệu Thiên Hành, Thanh Lộc Nhai đệ tử, chứng kiến pháp viên, một bộ thanh sam, anh tuấn bức người Triệu Thiên Hành hợp thành chữ thập thi lễ. Pháp viên hợp thành chữ thập hoàn lễ, sau đó cụp xuống tầm mắt, bắt đầu thấp tụng kinh Phật. Hắn biết rõ cái này Triệu Thiên Hành phẩm hạnh quá kém, hay là không tiếp xúc thì tốt hơn. Mắt không thấy tâm không phiền, Triệu Thiên Hành lại không buông tha cơ hội này. Ha ha cười nói, pháp viên đại sư, Sở huynh thật đúng là diễm phúc sâu nột. Pháp viên mở to mắt, nhẹ nhàng gật đầu nói. Vâng, Triệu Thiên Hành lắc đầu, cưới giật quốc công phủ tam tiểu thư, lại lấy nhân quốc công phủ tiểu thư. Không biết hạ một hồi còn muốn kết hôn vị nào quốc công phủ tiểu thư. Sở huynh chi mị lực làm cho người tán thưởng. Pháp viên liếc hắn một cái, lắc đầu nói. Tình chính là duyên, cũng là khoản nợ, nhiều hơn chưa chắc là chuyện tốt. Ta muốn Sở huynh như thế anh minh, sẽ không lại gây tình khoản nợ. Lúc này đã đủ phiền toái. Triệu Thiên Hành lắc đầu cười nói. Hoàng thượng cũng thật là xen vào việc của người khác. Đại phó hoàng tử thật muốn lấy lục cô nương. Trực tiếp đến nhà cầu thân tự là. Làm gì lại để cho hoàng thượng hạ chỉ. Pháp viên nói. Chắc là bị lục cô nương cự tuyệt. Lục cô nương cự tuyệt, cái này tam hoàng tử còn muốn kết hôn, không hổ là đại phó hoàng tử, thật là bá đạo, Triệu Thiên Hành khẽ nói. Pháp viên gật đầu, Triệu Thiên Hành nói, bất quá nam nữ kết hôn chú ý ngươi tình ta nguyện, không nên cường lấy lục cô nương, cái này không được cường đã đoạt nha, quả thực khinh người quá đáng, ta nếu là Sở Ly, tuyệt nhịn không được. Pháp viên mỉm cười nói. Triệu thí chủ nếu là Sở huynh, sẽ như thế nào làm? Trực tiếp đánh lên đại phó. Triệu Thiên Hành hừ một tiếng nói. Sở huynh võ công tuyệt đỉnh, lúc trước đem huyết thần giáo đánh cho phong núi. Còn sợ một cái hoàng tử hay sao? Hoàng tử cường thịnh trở lại cũng không có khả năng mạnh hơn huyết thần giáo. Tam hoàng tử không được, nhưng phía sau hắn có đại phó hoàng đế. Pháp viên thản nhiên nói. Triệu Thiên Hành nói, chẳng lẽ lại đại phó hoàng đế còn sẽ ra tay giết Sở Ly hay sao? Đây chính là vi thiên quy. Sở huynh dám động tam hoàng tử. đại phó hoàng đế nhất định sẽ ra tay. Pháp viên đạo, Triệu Thiên Hành thở dài một hơi, gật gật đầu, nghĩ đến xác thực không có gì hay biện pháp. Pháp viên nói, sở huynh muốn tránh một chút, chỉ cần thành thân, tiến vào dẫn tiên sơn về sau, đại phó hoàng tử cũng ngoài tầm tay với, không dám đến dẫn tiên sơn làm ẩu. Như thế ý kiến hay. Triệu Thiên Hành gật gật đầu, tự là có chút quá yếu thế rồi, tình thế bắt buộc, không thể làm gì. Pháp viên thở dài nói, cho dù cường như sở huynh cũng hết cách rồi, nếu đổi lại là Triệu huynh, sợ là chỉ có thể buông tay, hoặc là lựa chọn đồng quy vu tận. Triệu Thiên Hành miễn cưỡng cười cười, cái kia cũng là, hắn nghe được ra pháp viên trong lời nói mũi nhọn, âm thầm hừ lạnh một tiếng, không muốn lại tự đòi mất mặt, vì vậy ngậm miệng lại, không hài lòng hơn nửa câu. Theo thời gian trôi qua, trong đại sảnh khách nhân dần dần tăng nhiều, chỉ còn lại có một bàn không có ngồi đủ, mọi người ánh mắt nhao nhao trông đi qua, cái kia một bàn đều là quốc công phủ người, Nhân quốc công phủ Sáu Ngọc Thụ, Tế quốc công phủ Chu Tử Phong các loại, 12 quốc công phủ cơ hồ đều có người tới, nhưng duy nhất thiếu khuyết đúng là Dật quốc công phủ, Dật quốc công phủ nhất nên dự họp, hết lần này tới lần khác không thấy bọn họ, giờ lành đã tới, Dật quốc công phủ người còn chưa tới. Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung xuất hiện trong đại sảnh. Hắn thân mặc một thân vui mừng đại hồng bào tử, Lục Ngọc Dung tắc thì mũ phượng khăn quàng vai, khăn đỏ che mặt, vẻn vẹn lộ ra thướt tha tư thái. Mọi người cũng biết, Dật quốc công phủ là sẽ không tới người rồi. Xem ra Dật quốc công phủ phản đối Sở Ly lấy Lục Ngọc Dung. Theo lý mà nói, Lục Ngọc Dung gả vào Sở gia, nhất định phải cho đại phụ Tiêu Kỳ dâng trà. Cho dù là bình thê cũng muốn như thế. Tiêu Kỳ không hiện ra, ý nghĩa không thừa nhận Lục Ngọc Dung. Như thế trước mặt mọi người tránh không dự họp, hiển nhiên không được tự nhiên, huyên náo không nhẹ, thậm chí quyết liệt rồi. Giờ lành đến, chấm ngoặc kép, chủ trì đại hôn người điều khiển chương trình quát lớn, thanh âm vang dội vang vọng toàn bộ sở phủ. Chậm đã, một tiếng gào to vang lên, đinh tai nhức óc, mọi người nhao nhao nhìn về phía cửa đại sảnh. Một đám áo tím hộ vệ vây quanh một cái cường tráng cương dương thanh niên sải bước tiến đến đại sảnh. Sở Ly nhíu mày nhìn về phía đại phó tam hoàng tử Đường Diệp, trầm giọng nói, vương gia cũng muốn lấy một uống chén rượu mừng. Đường Diệp một bộ minh hoàng áo dài, nhiều thêm vài phần ung dung cùng đẹp đẽ quý giá, cất cao giọng nói, Sở Ly, Lục Ngọc Dung chính là cô vương phi. Sở Ly bật cười, vương gia say, nói mê sảng đấy, ta đã với các ngươi hoàng thượng cầu thân, hắn đã đáp ứng cô. Đường Diệp trầm giọng nói, chẳng lẽ các ngươi dám kháng chỉ, chúng ta tịch thu đến thánh chỉ không cho phép kết hôn. Sở Ly lắc đầu nói, nếu là có thánh chỉ đâu. Đường Diệp cười lạnh nói, từ trong lòng ngực chậm rãi móc ra một cái kim trói quyển trục. Sở Ly nói, dù cho có thánh chỉ, vậy cũng thứ cho ta không thể thi hành theo. Ngươi muốn bởi vì làm một cái nữ nhân mà kháng chỉ, bất tuân. Đường Diệp cười lạnh liên tục, ngươi cũng đã biết kháng chỉ bất tuân hậu quả. Sở Ly thản nhiên nói, giờ lành đã đến, vương gia hay là mời trở về đi, đừng trì hoãn ta kết hôn. Thỉnh, hắn duỗi duỗi tay, ý bảo Đường Diệp ly khai. Đường Diệp cười ha ha, thật to gan, cô muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, khi nào đến phiên ngươi thay cô làm chủ. Sở Ly cau mày nói, vương gia, nơi này là phủ đệ của ta, còn chưa tới phiên ngươi vung tay múa chân. Vương gia không muốn làm cho ta tự mình tiễn đưa ngươi ly khai à? Ngươi muốn động thủ? Đường Diệp bật cười, Sở Ly, ngươi dám động tay? Sở Ly nói, có gì không dám? Vương gia, nếu ngươi không đi, ta đây thực động thủ. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có dám hay không động thủ. Đường Diệp cười nói, Sở Ly bỗng nhiên một cái tát phiến ra, lớn mật. Một cái lão giả tiến lên một bước ngăn tại Đường Diệp trước người. Huy trưởng nghênh tiếp, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.